Đâm lao phải theo lao. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó Trình Lưu dùng quá di độ lúc sau. Hạ Bách Cách Thiên liền mua cùng khoản nước hoa. Chỉ là sau lại đã biết di độ là Quý Triều Chu điều phối ra tới. Liền không có lại dùng quá. Chỉ là say rượu khởi chậm. Hạ Bách vội vàng đi làm. Tùy tay cầm bình nước hoa phun ở trên người. Cho tới bây giờ Trình Lưu nhắc nhở, hắn mới đoán được chính mình phun di độ. Hạ Bách cơ hồ muốn đem trên người lây dính nước hoa Tây Trang cởi ra. Nhưng hắn giờ phút này càng chú ý Trình Lưu môi dưới khác thường. Người nơi này làm sao vậy? Trình Lưu đang suy nghĩ, vô luận là nàng vẫn là Hạ Bách phun thượng di độ, đều không có Quý Triều Chu trên người cái loại này cực thiền cực đạm hỗn hơi ngọt ái muội thanh vận ướt át hương vị. Nghe thấy Hạ Bách hỏi chuyện sau hoàn hồn. Không có gì, chỉ là người trong lòng lưu lại ấn ký. Những cái đó hợp tác thương ở nàng trước mặt khoe ra đã nhiều năm. Trình Lưu không thầy dạy cũng hiểu kỹ năng này. Hạ Bách sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ nháy mắt có thể tưởng tượng đã xảy ra cái gì. Hắn cắn răng, căng thẳng cầm hồi lâu mới khống chế tốt cảm xúc. Thấp giọng hỏi, người cùng Quý Triều Chu ở bên nhau. Trình Lưu, tiểu Trình tổng hèn mọn mà tưởng, hôn cũng hôn rồi, nàng như thế nào liền cái danh phận đều không có. Ngươi lại đi kỹ càng tỉ mỉ điều tra thành phố S mấy nhà xe xí. Kế tiếp chúng ta yêu cầu tìm kiếm tiếp theo vị hợp tác thương. Trình Lưu cắt tự nhiên, nhanh chóng rời đi Hạ Bách đề tài. Hạ Bách không có nghe được đáp án, hắn cũng chưa tiếp tục hỏi. Cái này đáp án tựa như một phen giao cầu treo ở Hạ Bách trên đầu. Hắn biết sớm hay muộn muốn rơi xuống. Chỉ là trễ một khắc đều có thể làm hắn sinh ra hy vọng. Hảo, ta đi điều tra. Hạ Bách xoay người rời đi Trình Lưu văn phòng. Trình Lưu thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Vô tâm công tác, nàng tổng suy nghĩ hôm nay buổi sáng vì cái gì Quý Triều Chu muốn đích thân mình. Là không tức giận. Trình Lưu đột nhiên thật dài than một tiếng khí. Nàng lớn như vậy, cơ bản không có sinh ra qua đi hối cảm xúc. Ở nàng trước kia xem ra, hối hận là nhất vô dụng cảm xúc, vô pháp thay đổi đã qua đi sự thật. Nhưng hiện tại Trình Lưu bắt đầu hối hận. Nàng hối hận chính mình tùy tùy tiện tiện cùng Uông Hồng Dương kết giao. Hối hận mặc dù đối Uông Hồng Dương không có gì cảm giác, bởi vì công tác bận quá, quên mất sớm một chút chia tay. Đến nỗi ở du thuyền thượng kinh hồng thoáng nhìn tâm động, Trình Lưu không có biện pháp hối hận. Tâm động chính là tâm động, chẳng sợ chỉ có kia một khắc, nàng cũng phủ nhận không được. Trình Lưu lại thở dài một hơi. Nàng cảm giác chính mình có điểm tra, càng nghĩ càng tâm ngạnh. Tính, vẫn là chuyên tâm công tác, đem sự tình xử lý tốt, liền có rảnh đi tìm Quý Triều Chu. Biệt thự ngoại, Quý Mộ Sơn bồi hồi một hồi, mới tiến lên ấn chuông cửa. Tối hôm qua hắn là từ người khác nơi đó được đến tin tức. Biết Quý Triều Chu cùng Trình Lưu cùng đi tham gia triển lãm. Còn thượng hot search, Quý Mộ Sơn điểm tiến hot search nhìn một vòng. Như thế nào sẽ không rõ Quý Triều Chu là cố ý mang kia khối phi hành biểu. Quý Triều Chu giống hắn mẫu thân Vân Nhiễm. Không đơn giản là diện mạo cùng điều hương thiên phú. Hắn quần áo vật phẩm trang sức, mỗi loại có lẽ ngắn gọn, lại tuyệt không bình thường. Hắn rất ít mang đồng hồ, nhưng đồng hồ cũng không thiếu. Phía trước trên cơ bản đặt ở hắn Vân gì bên kia, sau lại bị đưa về Quý gia. Phía trước Quý Mộ Sơn tặng đồ lại đây, quang đồng hồ đều tặng một tiểu dương. Lấy Quý Mộ Sơn ánh mắt tới xem, cái dương nội có càng thích hợp lần này triển hội đồng hồ. Không nhất định một hai phải mang kia khối. Duy nhất giải thích chính là Quý Triều Chu cố ý. Quý Mộ Sơn lại đây chính là muốn tìm hiểu bọn họ chi gian tiến triển. Quang xem truyền thông phát ảnh chụp, hai người quá mức thân mật. Ấn vài lần chuông cửa, đại môn bị mở ra. Quý Mộ Sơn đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Quý Triều Chu ở điều tân hương. So lần trước càng thành thục chua xót điều, phảng phất bị người xốc lên kia tầng che giấu sáp khẩu ngoại ra, dần dần sinh ra mi ngọt, nhiều loại khí vị hỗn hợp, lại lệnh nhân tâm sinh mang ý, ngươi. Các ngươi ngày hôm qua đi tham gia hương triển hội. Quý Mộ Sơn đi đến Quý Triều Chu đối diện. Hỏi, Quý Triều Chu buông trong tay ống nhỏ giọt. Đạm thanh nói, đi, ngươi cùng Trình Lưu thế nào? Kỳ thật ở nhìn thấy hot shot hai người dắt tay ảnh chụp trước. Quý Mộ Sơn vẫn luôn cũng chưa biện pháp tưởng tượng Quý Triều Chu cùng Trình Lưu ở bên nhau bộ dáng. Trình Lưu quá mức thông minh, phong cách hành sự cũng rõ ràng cường thế. Quý Mộ Sơn tổng cảm thấy nàng cùng Triều Chu ở bên nhau không nhất định sẽ vì hắn thỏa hiệp. Bất quá tối hôm qua nhìn thấy bọn họ dắt tay ảnh chụp, Quý Mộ Sơn bỗng nhiên cảm giác này hai người có lẽ thực thích hợp ở bên nhau. Nếu Trình Lưu thật sự thích Triều Chu nói, rốt cuộc Trình Lưu nếu muốn làm một người cao hứng, quá đơn giản. Đương nhiên, nàng muốn người không cao hứng, cũng rất đơn giản. Quý Mộ Sơn một mặt hy vọng hai người ở bên nhau, Trình Lưu có thể thay đổi Triều Chu trước mắt trạng thái. Về phương diện khác lại lo lắng Trình Lưu không thích chính mình nhi tử sau, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là cùng đi triển lãm. Quý Triều Chu sửa sang lại mặt bàn đồ vật, thuận miệng nói. Như là cùng Trình Lưu quan hệ cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Ta xem Trình Lưu hẳn là thích ngươi. Quý Mộ Sơn đem chính mình từ ảnh chụp nội nhìn đến nói ra. Nàng cũng thích quá Uông Hồng Dương. Quý Triều Chu chậm rãi nói. Trước kia hắn không có đoán trước đến Uông Hồng Dương sẽ giống cây châm giống nhau. Ở chính mình trong lòng càng chát càng sâu. Này, nàng cũng hơn 20 tuổi. Trước kia khó tránh khỏi sẽ có yêu thích người. Quý Mộ Sơn có điểm hối hận lúc trước không có sớm một chút nhận thức Trình Lưu. Có lẽ là có thể đem nàng giới thiệu cho nhi tử. Bất quá sớm một chút cũng không được. Khi đó Triều Chu căn bản không phản ứng chính mình. Triều Chu, đừng bỏ lỡ. Quý Mộ Sơn khuyên nhủ. Quý Triều Chu rũ mắt nhìn trên mặt bàn di động. Buổi sáng rời đi sau, Trình Lưu không có chia hắn bất luận cái gì một cái tin tức. Lần này triển hội thượng, ta xem Vân Phỉ cũng đi. Quý Mộ Sơn nói, nàng tâm tư nhiều. Phía trước ta làm ngươi Vân gì đã cảnh cáo. Thoạt nhìn không có gì dùng. Tối hôm qua trên mạng có một đám người bái ngươi cùng Vân Phỉ quan hệ. Bị ta đè ép đi xuống. Quý gia phía trước vẫn luôn cho nàng đầu tư quá. Nhưng Quý Mộ Sơn không nghĩ tiếp tục đầu tư một cái thường xuyên cấp Triều Chu tìm phiền toái người. Vân Phỉ cũng không biết Quý gia tính toán đình chỉ giúp đỡ. Ngày hôm qua vốn nên là nàng hot shot toàn bộ bị Trình Lưu cướp đi. Triển hội thượng Quý Triều Chu thậm chí đều bất hòa nàng nhiều lời một câu. Rời đi triển hội sau, Vân Phỉ muốn cho người đại diện đem nàng ở thảm đỏ thượng kia một tiếng. Triều Chu ca. Video mở rộng chuyển phát lượng, cũng làm người làm bộ người qua đường, ý đồ lột ra hai người chi gian tồn tại quan hệ. Chỉ là những cái đó tin tức phảng phất đá chìm đáy biển. Rốt cuộc sốc không dậy nổi một tia bọt nước, vừa vặn có nhận thức bằng hữu nói nàng thân thích bằng hữu gần nhất nhận thức một cái có thể truyền thụ truy người kỹ xảo đại sư. Vân Phỉ nghe nói qua vị kia bằng hữu thân thích bằng hữu. Nếu liền hắn cũng nói vị kia đại sư rất có thủ đoạn, kia nhất định có điểm bản lĩnh. Hôm nay thông qua trằn trọc dò hỏi, Vân Phỉ được đến vị kia đại sư quy quy háo. Lấy xin qua đi, đối phương lập tức đồng ý. Đại sư, khách hàng ngài hảo, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ tự thuật trước mắt gặp được khốn cảnh. Bảo quản ngài mã đáo thành công, dễ như trở bàn tay. Vân Phỉ đối loại này thủ đoạn bán tín bán nghi. Nhưng nàng nhìn Truyền Lưu âm tần, vị kia bằng hữu thân thích bằng hữu chính miệng nói qua vị này đại sư thủ đoạn cường, có thể làm cây vạn tuế ra hoa. Đại sư, thỉnh không cần giấu giếm tin tức, càng toàn diện càng tốt. Vân Phỉ suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định giấu đi tên họ tuổi, còn lại đại khái báo cho đối phương. Đêm qua triển hội một kết thúc, Uông Hồng Dương đã bị công ty cao tầng khẩn cấp triệu kiến. Những cái đó cao tầng đối hắn thập phần khách khí, dò hỏi hắn cùng Trình Lưu là cái gì quan hệ. Uông Hồng Dương hiện tại học ngoan, hắn không có khả năng lại nói Trình Lưu cùng chính mình kết giao quá. Trước không nói bọn họ đã chia tay, chỉ nói vạn nhất truyền ra đi ảnh hưởng Trình Lưu cùng Quý Triều Chu cảm giác. Uông Hồng Dương chắc chắn chính mình tuyệt đối sẽ bị Trình Lưu phong sát. Giống Trình Lưu loại này cây vạn tuế ra hoa. Cục đá động tình người căn bản chọc không được. Nga, không đúng. Uông Hồng Dương nhớ tới ở triển hội thượng lạnh như băng nhìn chằm chằm chính mình Quý Triều Chu. Này cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật. Vì thế Uông Hồng Dương đối công ty cao tầng nói. Chúng ta là bằng hữu. Cao tầng nhóm hiển nhiên không tin. Uông Hồng Dương quyết định phóng đại chiêu. Thật sự, Quý Triều Chu cùng Trình Lưu chính là bởi vì ta mới ở bên nhau. Cao tầng nhóm tức khắc cả kinh. Bát quái hỏi, cư nhiên là ngươi dắt Tơ Hồng. Uông Hồng Dương nghĩ thầm. Tuy rằng cao tầng nhóm lý giải có lầm, nhưng cũng đại kém không kém. Dù sao là bởi vì hắn còn bay nhanh cấp cao tầng nhóm nhìn thoáng qua. Trình Lưu đáp ứng cho hắn ban bố kim bài biển tin tức. Chứng cứ có sức thuyết phục chân thật tính. Thế cho nên rời đi công ty trước. Cao tầng nhóm nhất trí quyết định cho hắn vài cái tài nguyên. Đẩy hắn thượng một đường. Uông Hồng Dương trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lại tỉnh lại đã buổi chiều. Hắn quy quy tiểu hào thu được tân khách hàng tin tức. Quả nhiên tình trường thất ý, sự nghiệp mọc lên như nấm. Uông Hồng Dương nhanh chóng đồng ý đối phương bạn tốt, cũng ghi chú khách hàng ba hào. Đầu tiên làm đối phương công đạo trước tình, hắn mới có thể tiến thêm một bước bày mưu tính kế. Khách hàng ba hào, ta cùng một người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hắn bên người vẫn luôn không có những người khác, luôn là ở vào thế giới của chính mình. Từ nhỏ ta liền biết chính mình thích hắn, nhưng vài lần thông báo cũng chưa bị tiếp thu. Uông Hồng Dương nhìn đến điều thứ nhất liền hồi phục. Nam nhân là yêu cầu hống. Người kinh tế điều kiện thế nào? Nếu hảo, có thể mua xe mua biểu. Trực tiếp tạp tiền, là nam nhân đều sẽ yêu ngươi. Khách hàng ba hào, ta hiện tại có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng hắn không thiếu này đó. Trong nhà kinh tế so với ta hảo. Uông Hồng Dương trong lòng phi một tiếng. Như thế nào là cái nam đều so với hắn có tiền? Hắn hồi phục, vậy ngươi diện mạo dáng người đâu? Nếu giống nhau, liền nhiều học tập mặt khác kỹ năng, tăng lên chính mình. Khách hàng ba hào, rất nhiều người đều nói ta lớn lên đẹp. Có thể hay không là hắn không thích? Cùng loại Vân Phỉ cái loại này diễm lệ diện mạo. Uông Hồng Dương, ngươi lớn lên giống Vân Phỉ. Nếu ngươi nói chính là thật sự, đối phương còn không thích ngươi. Kia nhất định là cái kia nam ánh mắt có vấn đề. Khách hàng ba hào, hắn thực ưu tú, lớn lên cũng thực hảo. So giới giải trí sở hữu nam tinh đều đẹp. Uông Hồng Dương moi moi chân. Không biết có phải hay không vừa rồi khách hàng ba hào nhắc tới Vân Phỉ duyên cớ. Nhìn thấy nàng những lời này, hắn nhớ tới Quý Triều Chu. Khác không nói, Quý Triều Chu xác thật lớn lên. Lại tiên lại yêu, ngày hôm qua Vân Phỉ đứng ở hắn bên người. Nháy mắt bị so đi xuống. Uông Hồng Dương, cảm tình việc này cấp không được. Yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Khách hàng ba hào, ta chờ không được. Hắn giống như có yêu thích người. Nữ nhân kia lớn lên không tồi. Phi thường có tiền, xã hội địa vị so với ta cao. Nàng thậm chí, liền thân cao đều so với ta cao. Hoác, nói giống như Trình Lưu. Uông Hồng Dương duỗi chân đi đủ khai bao khoai lát. Dùng ngón chân đầu kẹp lên đóng gói túi. Tay chảo quá khoai lát. Răng rắc ăn. Từ hắn lập chí đương tình yêu đại sư sau, đối bảo trì dáng người chấp niệm đều thiếu rất nhiều. Uông Hồng Dương, người thích người kia có cái gì yêu thích sao? Khách hàng ba hào, hắn đối nước hoa có điểm nghiên cứu. Phốc, Uông Hồng Dương phun ra khoai lát. Khiếp sợ nhìn khách hàng ba hào tin tức. Này không nên sẽ không thật là ba người kia đi. Trình Lưu hiện tại chính là hắn áo cơm cha mẹ. Chữ in rời chiêu bài. Uông Hồng Dương nhanh chóng đi WeChat chọc Trình Lưu. Vân Phỉ là Quý Triều Chu thanh mai trúc mã. Trình Lưu vừa mới chuẩn bị lái xe trở về. Nhìn thấy Uông Hồng Dương này ba chữ. Tâm liền nhảy dựng, hỏi cái này để làm gì? Uông Hồng Dương, nàng hình như là ngươi tình địch. Trình Lưu, xóa giống như. Nàng mở cửa xe, thuận tiện cấp Uông Hồng Dương sửa lại ghi chú. hôn lễ chướng ngại vật. Bên kia Uông Hồng Dương hiểu được. Hắn lập tức hồi phục khách hàng ba hào, nếu không vẫn là thôi đi. Ngày này đơn ta làm không được. Hắn sợ đắc tội Quý Triều Chu cùng Trình Lưu. Quảng cáo, cách chương.